Trình Phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk chuyện hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông và Trình Phát livestream trực tiếp của Bigo. Xin lỗi các bạn bởi vì buổi chiều ngày hôm nay nó không có tập 135 của Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, bởi vì là trong quá trình thu mình bị lỗi, cái hệ thống nó bị lỗi, sau đó là nó không có lưu lại, cho nên mong các bạn hết sức thông cảm. Đêm nay mình sẽ thu lại. Giới thiệu với các bạn, tới cái giọng này là giọng radio, giọng nói qua telephone đó, nói qua phone đó. Mình có setup một số cái luồng âm thanh mới, và chính vì setup luồng âm thanh mới này cho nên là mình chưa có quen cách sử dụng, nó hơi bỡ ngỡ một chút xíu, dẫn đến sự cố. Ok, không sao cả, mình sẽ tắt được cái luồng cell phone này mà, không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Mình có thể tắt được cái luồng cell phone này. Đó, bây giờ nó lại bình thường đúng không các bạn? Đây là mình đang test thử những cái luồng âm thanh mới để có thể là tạo ra những cái hiệu ứng hợp lý nhất, hay nhất để cho chúng ta cùng theo dõi, chứ không phải là nó bị làm sao đâu ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả quen thuộc, cực kỳ quen thuộc, Cú Heo, với hiệu ứng với những tác phẩm cực kỳ nổi tiếng, ví dụ như là Bên Kia Của Sự Sống, với bộ Bánh Xe Nhân Quả, Hai Thế Giới Một Con Đường và Bom Tấn Tam Điểm Chỉ mà chúng ta vẫn từng mong đợi. Nhưng hôm nay thì là một tác phẩm riêng biệt, và nó cũng mặc dù là riêng biệt nhưng nó vẫn có một cái sự kết hợp đặc biệt với những cái tác phẩm mà đang rất được để chú ý của Cú Heo. Tác phẩm ngày hôm nay mang tên là Những Cái Bóng Từ Bên Kia Của Sự Sống, lấy trên nguyên tác về tâm cám hiện đại của Cú Heo vừa mới viết xong, vừa mới hoàn thành. Thì đó là những cái điều mà Cú Heo muốn chia sẻ, bởi vì từ đây nó sẽ có một cái tình tiết rất là thú vị để nối tiếp với những cái câu chuyện tiếp theo trong Tam Điểm Chỉ, trong cái Bom Tấn Tam Điểm Chỉ. Mong rằng các bạn sẽ chú ý hết sức theo dõi, và các bạn hãy ủng hộ Cú Heo bằng cách truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống để chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là hãy donate cho Cú Heo để trở thành những cái nguồn động viên cho Cú Heo có thể có những cái sáng tác hay hơn nữa cho chúng ta, cũng như là các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ những video của A Tuấn tới đông đảo khán giả hơn nữa, và tag những cái đứa hay nghe chuyện ma cùng mình vào. Ok, không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, series Bánh Xe Nhân Quả, câu chuyện Những Cái Bóng Từ Bên Kia Của Sự Sống. Ta là một thiên thần nhỏ bé đang sống tại khu vườn của địa ngục. Ta đã làm tất cả những gì cần phải làm, nhưng mãi mãi chìm đắm trong khổ đau. Mạn đường Lê Duẩn, gần khu nhà vệ sinh cũ của thành phố Hà Nội, cô gái đấy tên là Ngọc Ánh. Bởi vì số phận của cô cũng vô cùng bi thương, cô đẹp như một viên ngọc óng ánh, chỉ khác là ở thời nay những phép màu không dành cho cô. Không có ông bụt, không có vị tiên nào hiện ra, cũng không có câu hỏi là làm sao con khóc. Anh sống với bố ở trên đường Lê Duẩn, gần đoạn đường sắt cắt ngang đối diện với hàng cháu lòng bà Tím. Ngày đầu lúc cô mới đẻ ra, mẹ cô đã bỏ hai bố con để đi theo một người đàn ông khác ôm mộng giàu sang ở phương trời xứ nước ngoài, bỏ lại hai cha con cô sống cảnh mì ăn thay miếng, gà sống thím nuôi con. Bố của Ngọc Ánh có chút tay nghề và sự khéo léo, cho nên nhà cô có mở một cửa tiệm bán phở. Từ chiều tới tận đêm muộn, hai cha con vẫn có cuộc sống tương đối ổn định. Bố của Ngọc Ánh vẫn luôn yêu gái và lo được cho con để bằng bạn, bằng bè. Cuộc sống tươi đẹp đó của hai cha con họ chỉ chấm dứt khi mà sự cô đơn cực nhọc của ông bố bấy lâu đã khiến ông không thể cầm lòng mà bước thêm một bước nữa. Cũng không có mấy khó khăn gì để ông và người mẹ kế tiến đến với nhau khi mà cả hai đều ở trong cái cảnh cô độc một con. Anh cũng chẳng bao giờ quên được lần đầu tiên mà người mẹ ghẻ dắt đứa con gái riêng của bà đến ăn phở nhà mình. Lúc đó là độ 10 giờ tối. Anh nhìn gương mặt người mẹ ghẻ, không chỉ là cái cảm giác lạnh lùng, khó gần, mà còn cái cảm giác gì đó rờn rợn. Đối với cô chị cũng vậy, gọi là Hà Vi, anh cũng mãi mãi không hiểu được tại sao một người hiền lành phúc hậu như bố mình lại phải lòng một người mẹ ghẻ như thế. Và có lẽ cho đến giờ phút cuối cùng trong cuộc đời của mình, anh vẫn không thể hiểu được bà mẹ ghẻ đó đã dùng thứ bùa ngải gì để mê hoặc bố mình. Ngày của mẹ con Hà Vi dọn vào ở cùng với anh cũng tới. Có lẽ cũng chính từ cái phút giây đó, cuộc sống của anh bước qua một trang khác, một trang đầy nước mắt, ai oán, buồn tủi, cô độc và thảm thương. Năm hai chị em nhà nọ về cùng một nhà, lúc đó Ngọc Ánh mới 12 tuổi. Sau khi về một nhà, người mẹ ghẻ lo hàng phở để bố của Ánh có thể đi buôn bán xa làm ăn, thi thoảng lắm mới về nhà ở độ 1-2 hôm rồi lại lên đường. Những ngày ông không có ở nhà, làm sao mà ông có thể chứng kiến được cái cuộc sống của Ánh khổ đau đến nhường nào. Con danh Hà Vi về nhà năm đó đã 18. Nó sống cuộc sống như là ông hoàng bà chúa, chỉ có đi ba sàn thác loạn. Mọi việc trong nhà từ nhỏ đến lớn đều là do Ánh một tay làm hết. Từng góc nhà phải quét dọn, từng cái bát con đựng thêm bò trần hay là lòng gà để bán phở đều do một tay con bé nó rửa. Anh vẫn phải gồng mình lên làm vì thương bố, vì nó nghĩ rằng bố mình đã qua suốt cả một đời vất vả vì mình, thì mình cũng nên hết lòng để vun đắp cái hạnh phúc cho ông. Nhưng đối với một đứa bé gái như cô thì sự hành hạ áp bức rồi cũng phải đến ngày bùng lên như là một ngọn núi lửa lâu năm âm ỉ chờ đến lúc phun trào. Năm Ngọc Ánh 16 tuổi, cô không thể chịu nổi cái cảnh bị coi như là con ở trong chính cái ngôi nhà của mình. Mỗi khi Hà Vi đi chơi về là nó ném toàn bộ quần áo dơ, thậm chí là cả đồ lót vào mặt của Ánh, bắt cô phải giặt cho nó. Mỗi khi mà Ánh phụ giúp dì ghẻ dọn quán phở hay làm gì mà không vừa ý là bà ấy cầm cái đũa cả to tổ bố lên, rồi cả cái muôi trắng phở hay thậm chí là cả cái muôi nước dùng đập ngay vào đầu Ánh. Nhiều lần Ánh muốn tức nước vỡ bờ, cự cãi lại lời hai mẹ con nhà Vi ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những trận đòn đau về đêm khi mà bố không có ở nhà, là những cái bạt tai, những cú đá vào bụng, vào hạ thân khiến cho cô đành phải ngậm ngùi mà chịu trận. Những giọt nước mắt ngắn dài cứ thế lã chã tuôn rơi. Những mâm cơm mà Ánh là người cuối cùng ăn, nó không khác gì là cơm cho chó nuôi trong nhà vậy. Những mẩu xương cá, những mảnh thịt vụn hay là cái bát canh cặn đáy kia, liệu nó có bớt nhạt nhòa khi chan lẫn nước mắt? Những giọt nước mắt chua chát, đắng cay cứ nhỏ tong tỏng vào bát cơm, có lẽ là hương vị duy nhất mà Ánh cảm nhận được. Kể cả ngẫm ra thì cái mụ dì ghẻ này nó cũng giỏi lắm. Dường như bà biết trước được là ngày nào mà bố cô sẽ về để mà chuẩn bị sẵn. Khi bố của Ánh về thì cơ thể của Ánh hoàn toàn lại lành lặn, không một tì vết. Những bữa cơm không còn là cơm thừa canh cặn, như khiến cô càng phẫn uất hơn trước cái vở kịch mà mẹ con nhà Hà Vi nó diễn. Ánh nhiều lần nói chuyện riêng với bố, khóc lóc kể cho ông nghe về cuộc sống đau khổ của mình. Thế nhưng bố cô chỉ nói cô phải ngoan mà chăm sóc bà nội mình chu đáo. Cứ như thể là bố cô đã ăn phải bùa mê, thuốc lú của mụ dì ghẻ, để rồi khi ông lên đường đi làm xa thì cái địa ngục trần gian lại trở về với Ngọc Ánh. Nhiều khi Ánh chỉ ước giống được như bà nội của mình. Bà già cho nên trí nhớ kém, lúc tỉnh, lúc mê, để không phải đối mặt với mụ dì ghẻ ác độc. Nhiều lần Ánh bị mụ dì ghẻ bắt bưng phở sang cho bà nội ở căn nhà riêng bên con ngõ cạnh đường ray tàu hỏa, mà cô khóc hết cả nước. Mỗi một lần ngồi mớm phở cho bà ăn là cô lại khóc, lại tâm sự về quãng đời đắng cay của mình. Dù cho là bà nội không còn nhận thức được, thế nhưng Ánh vẫn kể. Vì hiện giờ chỉ còn bà nội là người duy nhất để Ánh trải lòng. Đã nhiều lần Ánh nức lên những tiếng nghẹn ngào. Ánh hỏi bà nội, đôi mắt rơm rớm: "Bà ơi, bà, sao con khổ thế à bà?" Thay bằng sự đồng cảm, những lời động viên, chỉ là những âm thanh ú ớ của bà nội. Sau mỗi bữa ăn, Ánh cũng chỉ biết đưa tay quẹt đi những hàng nước mắt cay đắng, nén cái tiếng nấc ức nghẹn vào trong mà quay về nhà mình để đối mặt với hiện tại. Cứ khi nào cô trở về muộn hơn một chút thôi, có mấy phút thôi, là mụ dì ghẻ mũ lại la mắng, lại là cái nhéo tai đau đớn, là cái đũa cả phang thẳng vào đầu. Nhiều người khách ăn phở chứng kiến, nhiều người dân hàng xóm giềng biết chuyện, nhưng không ai dám ngăn cản cả, không một ai dám can thiệp cả. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Có lẽ vì bản thân Ánh cũng dần dần hiểu ra, khi mà những đêm muộn phải thức đến gần 2 giờ sáng để mà quét dọn. Mỗi khi ngồi ở ngoài vỉa hè rửa bát, cô thường có cái cảm giác lành lạnh, rợn rợn sống lưng. Treo chéo ở bên kia đầu ngã tư là khu chợ Cửa Nam, những bóng người vàng vất thoáng qua như khiến cô thi thoảng lại ngước nhìn. Sinh ra và lớn lên ở cái khu này, Ánh hiểu rất rõ. Tầm giờ này, cả cái đoạn phố Lê Duẩn này vắng đến rợn cả người. Những cái bóng cứ thoắt hiện ẩn, thoắt hiện. Nhưng đó chắc chắn không phải là người, không phải là người sống. Những cái bóng đi lại đó, nó còn không ghê bằng cái tiếng sỏi lạch cạch ở trên đoạn đường ray, giống như là có người đang chạy ở trên đó vậy. Còn chưa kể đến những cái tiếng cành cạch như có ai ném sỏi. Những tiếng cười rúc rích thi thoảng lại vang lên như khiến cho Ánh sợn gai ốc. Cứ ngỡ rằng sống ở đây lâu, đã quen, nhưng cô vẫn sợ. Có hôm khách đến ăn đông, hai mẹ con Hà Vi đã ôm nhau ngủ ngon lành ở trên gác, điều hòa mát rười rượi. Ánh vẫn ở ngoài đường, vật lộn với chồng bát đũa, mồ hôi nhễ nhại, thì bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thoảng qua, khiến cho Ánh đang nhễ nhại mồ hôi mà vẫn phải sợn gai ốc. Ánh ngồi cắm mặt vào cái chậu bát đũa ấy, thế nhưng mà tất cả giác quan trong người đều đang khăng khăng khẳng định cho cô biết rằng có ai đó, có người nào đó, hay là một thứ gì đó đang đứng đằng sau lưng mình. Ánh nhất quyết không quay ra nhìn, hai tay run lên bần bật, cầm cái bùi nhùi cố mà rửa cho sạch từng cái bát. Một giọng nói cất lên khiến cô lạnh gáy, suýt nữa thì đánh rơi cả cái bát đang cầm. Cháu ơi, ê, ga Hàng Cỏ đi đường nào nhỉ? Ánh sợ hãi, tay run đến mức không rửa nổi bát. Cô mấp máy miệng, run rẩy, cúi gằm mặt. Chú cứ đi thẳng ở... Cái giọng nói lại cất lên. Chú cảm ơn, chú về quê đây. Thế rồi cái tiếng dép xoèn xoẹt bắt đầu vang lên. Ánh ngồi liếc mắt nhìn về phía trước. Cô rụng rời chân tay, đứng hình khi cô nhìn thấy cái ống quần xanh màu bộ đội. Cái đôi dép lốp cứ thế bước đi hướng về phía ga Hàng Cỏ. Dù cho người đàn ông đó đã đi khá xa, nhưng ánh vẫn còn run lên cầm cập, cắm mặt vào rửa bát đũa. Khi tiếng người bộ đội vẫn cứ vang vọng lên giữa những con phố, giữa những tàng cây, giữa những cái đường ray xe lửa. Con về quê đây. Mẹ, mẹ đợi con nhé mẹ. Những điều kỳ dị cứ diễn ra ngày một nhiều. Ánh là người cảm nhận rõ nhất. Và đó cũng là điểm báo hiệu cái ngày mà bà nội cô qua đời đã cận kề. Buổi sáng định mệnh ngày hôm đó, ánh là người phát hiện ra cơ thể bà nội đã lạnh ngắt. Không còn cái tiếng ú ớ của bà mỗi khi cô bước vào nhà. Không còn đôi mắt đã mờ đục vì thời gian mở ra run rẩy nhìn ánh. Sáng hôm đó, ánh ôm bà nội mà gào khóc trong đau đớn. Bà ơi, bà dậy đi bà ơi. Bà đừng bỏ con lại bà ơi, con sợ lắm bà ơi. Tiếng khóc xé tan mọi âm thanh khác của cái buổi sáng nhộn nhịp. Tiếng khóc ai oán như chứa đầy những khổ đau, uất hận. Tiếng nấc lên của sự uất ức tột cùng. Đó cũng chính là cái tiếng khóc của một người đứng trước cánh cửa địa ngục ở trần gian. Đối với mẹ ghẻ của Ngọc Ánh thì bà nội chết là bớt đi được một gánh nặng. Bởi vì khi bà nội của cô mất thì bố cô cũng không có về kịp. Đêm hôm canh áo quan bà nội, trước khi đem đi hỏa táng, Ánh nhận ra rõ là mụ dì ghẻ của mình. Đó là do thức canh nhang suốt mấy hôm bên quan tài của bà nội. Ánh như là người không hồn, trong trạng thái mê man, mệt mỏi. Chính đêm cuối cùng, cô như gục ngay ở bên cạnh quan tài của bà. Cứ ngỡ trong cơn mê đó, anh thấy mẹ con nhà Hà Vi tiến tới bên cạnh áo quan của bà. Hai mẹ con nó mở nắp quan tài. Con Hà Vi là người cầm cánh tay trái của bà nội nhấc lên. Còn mụ dì ghẻ thì cầm cái kéo sắt to lắm, cắt phăng đi đốt ngón út. Ánh ngồi đó mở mắt to mà sợ hãi. Cảnh tượng trước mặt vô kinh hoàng. Khi mà mụ dì ghẻ cắt đốt ngón tay út của bà nội xong, mụ đưa lên nhìn ra vẻ mặt thích thú, cười đắc chí, ghê rợn. Nhưng còn chưa kịp hét lên thì ánh ăn một cái tát trời giáng của con Hà Vi. Nó quát lên the thé: "Mẹ con chó này, mày canh hương cho con bà mày mà mày ngủ gật à?" Ánh ăn cái tát ngã lăn ra đất, hốt hoảng ngẩng lên nhìn. Áo quan của bà đã được đóng lại, mọi thứ lại trở lại bình thường. Con Vi nó lại nhéo tay của ánh, lôi cô đứng lên mà rít lên: "Mày ra mày châm nhang cho con bà mày đi, con chó." Ánh run lẩy bẩy tiến lại châm thêm nhang cho bà nội. Mẹ con nhà Vi thì lại bỏ lên trên gác mà ngủ. Ánh run rẩy, trong đầu không thoát khỏi cái suy nghĩ: mụ, hóa ra mụ là... Đâu đó ở bên ngoài văng vẳng từ cái con phố dọc đường tàu cái tiếng ca đến ai oán của một người mẹ du con. Em mấy đời bánh đúc có xương, chứ mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. mấy đời cha nó ở không, bao giờ nó sướng cho xong mấy đời. Ê mấy đời bánh đúc có xương, đời dị ghẻ lại thương con chồng. Chương 2. Bố về với con. Bố ơi, bà nội qua đời, cuộc sống của anh giờ lật sang một trang khác. Họa chăng trước đây Ngọc Ánh còn là con chồng, thì bây giờ trở thành đứa con hoang. Bố của anh thì không hiểu là có phải vì khi bà nội mất, ông không về kịp mà ông tự trách bản thân, đâm đầu vào công việc. Những lần về thăm nhà như thưa hẳn, và rồi chỉ còn lại là những lá thư, những cú điện thoại, tiền gửi về đều đều. Và bố của anh thực sự không muốn quay lại căn nhà đó nữa. Hay là ông cũng tìm được hạnh phúc nào mới ở một phương trời xứ lạ, cũng giống như mẹ của anh, bỏ cô lại sau lưng. Đã nhiều lần anh nói chuyện điện thoại với bố, khóc đến hết nước mắt mà nấc lên: bố ơi, sao bố không về với con? Con nhớ bố lắm bố ơi. Bố về với con đi bố. Đáp lại lời van xin đó, đáp lại cho cái tiếng khóc, tiếng nấc từ đáy lòng của đứa con gái, chỉ là những lời dỗ dành, những lời hứa hẹn. Mãi mốt Tết rồi thì bố về. Sau mỗi một lần nói chuyện với bố, anh lại cố kìm nén cái tiếng nức nở, gạt đi những hàng lệ tủi thân, để rồi quay lại với những núi bát đũa, những chậu quần áo, trong khi mẹ con Vi thì nó đứng cười khinh khích với nhau. Phải chăng là con mẹ ghẻ của cô đã cho bố cô ăn cái bùa mê thuốc lú gì, để rồi ông ấy bỏ rơi nốt cô như thế này, giữa cái dòng đời nó vốn dĩ đã hỗn loạn như thế này sao? Thời gian thấm thoát trôi qua, anh cũng không chỉ chịu hành hạ về tinh thần và thể xác từ mẹ con nhà Vi, mà cô còn phải chịu sự quậy phá của những vong hồn vất vưởng không hiểu sao ngày một xuất hiện nhiều hơn quanh cái khu này. Có nhớ một buổi trưa nắng nóng, sau khi lau dọn cả căn nhà cùng với hàng quán để chuẩn bị mở buổi chiều, anh đi vào nhà vệ sinh ngay tầng 1 để tắm rửa qua loa cho mát. Rõ ràng là cửa nhà để mở, con Vi nó đang ăn ở ngoài, mụ gì ghẻ cũng không có nhà, chỉ có một mình. Vậy mà anh luôn có cảm giác như có người đang ở trong nhà vậy. Cô vừa tắm gội, nước từ vòi sen chảy ra mát lạnh, xua tan đi cái nóng bức. Thế nhưng mà anh tắm mà vẫn cảm thấy ớn lạnh, như thể là có ai đó đang đứng sau lưng nhìn trộm mình. Nhiều lần anh vội quay đầu lại nhìn, không có một ai, chỉ có cô, và cái cảm giác bất an ngày một dần rõ. Anh tắm xong, mặc lại quần áo, cầm cái khăn lau, lau vội cái đầu cho khô, thì bất thình lình một bàn tay vô hình giật phăng cái khăn ra. Cô khum người xuống nhặt, khi mà tay vừa chạm được vào cái khăn thì bất ngờ cô giật thót mình ngẩng lên, là tiếng bước chân đi lại. Tiếng bước chân của nhiều người lắm, đi lại ở trong nhà của mình, rõ lắm. Trong một thoáng chốc đó, anh còn có thể nghe được cả tiếng người ta nói gì rầm. Bản năng tò mò trỗi dậy, anh nhẹ nhàng rón rén theo cầu thang đi lên lầu. Càng lên gần tới nơi, anh càng nhận ra là cái tiếng đi lại nói chuyện phát ra từ trên tầng 3, từ căn buồng ngủ của mẹ con nhà con Vi, là cấm địa đối với anh. Ngọc Ánh đứng ở hành lang tầng 3, nhìn qua cái cánh cửa phòng. Tiếng bước chân đi lại ít hẳn, bây giờ chỉ còn lại tiếng nói chuyện, lúc to, lúc nhỏ. lúc thì im lặng. Ánh đứng trước căn buồng mà như cảm nhận một chút gì đó không đơn thuần chỉ là cảm giác lành lạnh đang tỏa ra từ phía cánh cửa, mà nó còn có một cái gì rờn rợn từ từ dựng đứng từng chiếc lông mao, từng cái gai ốc trên hai bên tay của Ánh. Ánh mạnh dạn mở cửa buồng, mùi nước hoa thơm lừng của con Vi bay ra phả vào mặt. Trong thoáng chốc, Ánh rùng mình kinh hãi khi thấy một cái bàn thờ nho nhỏ để ngay đối diện vào buồng. Trong phòng là một vài bóng đen đang ngồi ở đó. Khi Ánh mở cửa thì ngay lập tức những cái bóng đen đang quỳ gối nó quay phắt đầu lại nhìn. Còn chưa kịp la lên kinh hãi thì một bàn tay túm chắc cái mái tóc đang ướt của cô giật ra đằng sau khiến cô ngã ngửa. Đó chính là con mụ dì ghẻ. Mụ ấy về vừa kịp lúc. Sau khi giật tóc kéo ngã Ánh ra đằng sau, mụ lao tới đóng sầm cái cửa buồng lại mà rít lên. Còn đĩ này, ai cho mày vào buồng của mẹ con nhà tao? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi. Mụ lao tới tát cho Ánh mấy cái lật cả mặt, bật cả máu mép. Chưa dừng lại, mụ kéo tóc lôi Ánh sành sạch ở trên cầu thang xuống tầng 1 mà nện cho một trận lên bờ xuống ruộng. Trước khi mụ kịp đóng cánh cửa, Ánh nằm ở trên mặt đất kịp liếc mắt nhìn những cái bóng đen mà có mụ dì ghẻ xuất hiện, nó biến mất. Tối hôm đó quán hết hàng nên nghỉ sớm. Ánh ở dưới nhà thu dọn bàn ghế, đồng thời lau dọn nhà cửa. Đang làm thì con Vi nó về, người nó sực nức mùi rượu lẫn với cái mùi nước hoa tạp nham. Ánh vừa lau xong tầng 1 thì con Hà Vi nó bước thẳng chân vào. Cái vết giày của nó in thẳng một đoạn từ cửa cho đến tận cầu thang. Nó vịn tay vào lan can, đứng cởi giày, nhìn Ánh thẫn thờ đang nhìn những vết bẩn. Con Vi nó rít lên: "Lau con mẹ mày đi, nhìn cái đéo gì." Ánh nghe tiếng quát thì giật thót người. Cô vội vàng vò khăn lau lại. Đêm đó Ánh nằm trên nền đất trải cái chiếu ở tầng 2, nghe hai mẹ con Vi nó nói chuyện với nhau rì rầm ở trên. Cô đoán chắc là con mụ dì ghẻ nó đang kể cho con nó nghe về việc mình đã mở cửa buồng tầng 3. Con Vi nó hỏi mẹ: "Thế thì phải ra tay thôi mẹ ơi, chứ để lâu sợ không có ổn." Mụ dì ghẻ khẽ đáp: "Cũng đã đến lúc rồi." Ánh nằm ở dưới chỉ nghe tiếng rì rầm, không hiểu hai mẹ con nhỏ nó đang âm mưu cái gì. Thế nhưng cô cũng thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ sau trận đòn đau, sau một ngày làm việc quần quật vất vả. Kế hoạch mở màn cho cái đêm định mệnh đáng nhớ thứ hai trong đời của Ánh. Đêm đó trời vào đông, tiết trời bắt đầu se se lạnh. Ánh nằm ở trên manh chiếu trải trên nền của tầng 2, cố kéo cái chăn bông cũ lấy từ bên bà nội về đắp cho nó ấm. Chỉ được một lúc thì cái chăn bông từ từ tụt khỏi người của cô, như thể là có ai lôi nó vào. Sau nhiều lần kéo đi kéo lại chăn không được, cơn lạnh làm cho Ánh tỉnh lại. Ánh đèn đường vàng vọt từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ trong căn buồng nhỏ tầng 2, một cái thứ ánh sáng ma mị. Ánh trở mình, đôi mắt bắt đầu nhìn xuống phía chân chỗ cửa phòng. Ánh kinh hãi mở to mắt rồi ngồi phắt dậy, lùi lại đằng sau, khi trước mắt của mình là một cái bóng đen nó đang đứng. Cô còn chưa kịp hét lên thì cô nhận ra cái dáng người quen thuộc là bố mình. Ánh mừng rỡ, đôi mắt nhòa lệ: Bố mới về à bố?" Ánh với tay định bật cái đèn bàn nho nhỏ cô hay để ở cạnh chỗ mình nằm để bật lên khi đi vệ sinh mỗi đêm. Ấy thế nhưng cái đèn nó không có sáng. Ánh lại hỏi: Bố về sao bố không nói để con đón bố?" Đáp lại cho sự mừng rỡ đến rơi nước mắt, cho những câu hỏi ngạc nhiên chỉ là sự im lặng đến rợn người. Bố cô từ từ quay lưng đi về phía cửa phòng. Ánh đứng bật dậy chạy tới, hai tay bắt quở quạng, đôi mắt nhỏ lệ: Bố ơi, bố đi đâu vậy bố?" Thế nhưng khi cô với được đến bố thì ông xuyên qua cửa rồi biến mất. Cái đèn bàn nhỏ ở đằng kia sáng bừng. Cả căn buồng trống trơn, không có ai khác ngoài mình. Ánh đứng nhìn chằm chằm vào cửa buồng, cố lý giải xem đây là ảo giác hay là thật, thì bất ngờ bên tai văng vẳng giọng của bố. Ngọc Ánh, bố xin lỗi, bố đi chưa? Hai ngày sau, người ta báo tin rằng bố cô bị tai nạn giao thông chết ở trong mạn miền Trung. Cái tin đó tựa như là tiếng sét nổ ngang tai. Ánh đổ gục người ra mặt đất, đôi hàng nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt thất thần. Vậy là cái cánh cửa địa ngục trần gian, nó hoàn toàn mở bung ra để mà lôi cô vào. Cô không còn một người thân nào trên đời này nữa rồi. Ngọc Ánh chết lặng người, nhìn mụ dì ghẻ khóc nức nở. Khi mà cầm tờ giấy báo tin là bố mình chết, cô nhận ra mụ đang diễn một cái vở cải lương xuất sắc lắm. Bởi vì đằng sau những giọt nước mắt, những cái tiếng gào thét gọi tên chồng kia của mụ lại là cái nụ cười khoái chí, thỏa mãn. Dường như là anh có thể nghe rõ được cái điệu cười man dợ của mụ, át cả cái tiếng khóc giả dối kia. Chương 3: Thế lực tâm linh. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp Ngọc Ánh, cũng chính tại các quán phở nơi gần cái khu phố tôi vẫn ở. Quán phở ngay cạnh đoạn đường ray cắt ngang qua phố. Đó là một buổi sáng cuối tháng 5, khi có dịp nghỉ hè tôi về chơi với gia đình. Do cái tiền lệ của người Việt, hễ mà cứ đi xa về thì cho dù là đi du học về nghỉ hè hàng năm thì phận làm con cháu sẽ phải đi chào toàn bộ họ hàng hang hốc. Đó là một buổi chiều có cái lịch lên ba quẩy lắc như những dân chơi du học đố bẩn. Tôi nhanh nhanh chóng chóng sáng hôm đó dậy sớm để đi thăm hết một lượt họ hàng cho xong cái nghĩa vụ. Tất nhiên là cái món đầu tiên tôi chọn cho bữa sáng là món phở. Đây là phở chứ không phải là phơ, một cái thứ lơ lớ như ở bên Mỹ. Sau khi gọi một bát phở bò đặc biệt bao gồm tái, chín, nạm, gầu, gân, sách, đúng chất của phở Bắc Hà Nội, tôi ung dung lau cái đũa, cái thìa để đợi. Ngọc Ánh đang đứng cách tôi hai cái bàn, nhưng không hiểu về lý do gì mà từ khi cô đi, tôi đi vào quán, cổ ấy mở mắt ra chừng chừng nhìn tôi như là một sinh vật lạ. Tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến Ngọc Ánh, bởi vì hồi đó tôi còn khá là rát gái. Tôi chỉ đến quán phở để ăn phở, đến đó ăn rồi về, không có thời gian mà ngắm gái hay là để ý đến việc gái đang ngắm mình. Ngay khi tôi vừa đưa được gắp phở đầu tiên lên miệng, cái miếng gầu sần sật đưa vào mồm, Ánh cầm cốc trà đá đưa tới cho tôi, hỏi nhỏ: "Có thật như vậy không anh?" Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn cổ, mấy sợi phở vẫn còn đang lòng thòng ở mồm, còn chưa kịp lùa hết. Bạn bảo cái gì cơ? Ngọc Ánh nhìn tôi, cười cười, như hiểu ý. Tôi mút mấy cọng phở vào, nhai nhồm nhoàm, rồi lại nghe cô hỏi tiếp: "Thiện Tai Thánh, bà ấy có thật không anh?" Tôi mỉm cười: "Bạn cũng đọc Bên Kia Của Sự Sống à?" Ánh mỉm cười nhìn tôi: "Anh cứ cho là như vậy đi. Rồi còn cả Thiên Phụ, Địa Mẫu, cả nghiệp chướng quỷ thần nữa, họ có thật phải không anh?" Tôi vui vẻ tạm hoãn lại cái bát phở đang nóng hổi để chém gió với cái cô bé độc giả khá là xinh xắn mà lại là hàng xóm này. Mấy khi mà được nổ banh trời chứ. Ngồi đối diện với một cô em hâm mộ như thế lại còn xinh. Thế nhưng cuộc nói chuyện cũng vội vàng chấm dứt khi mà mụ dì ghẻ của Ánh lườm lườm rồi nói vọng ra: "Đi rửa bát đi con kia. Mày đứng đó ba sàm ba láp với khách hả? Để yên cho khách người ta thưởng thức." Ánh nghe vậy lại lủi thủi cúi đầu bỏ đi, không kịp nói gì thêm. Tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ của các con mụ đó, nhưng mà đây là nhà của họ, quán của họ, ấy họ có quyền. Thế nên tôi cũng chỉ có biết ngậm ngùi mà lùa cho nhanh bát phở, rồi còn đi làm việc chào họ hàng bà con. Phải nói thật, trải qua ngần ấy năm tìm hiểu về tâm linh và viết, nhưng chỉ đến khi gặp và nói chuyện với Ánh, cho dù chỉ là cảm giác ban đầu, nhưng nó khiến cho tôi thật sự là cảm thấy rùng rợn. Ánh tuy ít tuổi, cũng bình thường, không có mang cái căn đồng số lính hay nặng nghiệp âm gì cả. Nhưng tôi không hiểu vì sao, mỗi lần gặp cổ, tôi có cảm giác như là cổ đọc được suy nghĩ của mình. Nhất là cái đôi mắt đó, cái đôi mắt xoáy sâu, thẳng vào trong tâm trí của tôi. Không hẳn là như vậy, tôi có cảm giác như cổ còn một con mắt nữa, một con mắt thứ ba, luôn nhìn xoáy vào tôi vậy. Có lẽ đó là lý do vì sao mà một người bình thường như tôi lại cảm thấy rờn rợn. Hoặc cũng có thể là vì tôi là một thằng không hiểu biết gì mà lại dám đi viết về tâm linh, cho nên khi đối mặt với người có năng lực thực sự, tôi mới có cảm giác đó. Nói gì đi chăng nữa, tôi cũng đã có được câu trả lời cho riêng mình. Và đúng, Ngọc Ánh có con mắt thứ ba, con mắt âm giới do chính mẹ kế của cô đã cưỡng chế mà mở ra cho cô. Tối hôm ấy, không biết là do ma xôi quỷ khiến hay là một thế lực vô hình nào đó đưa đường dẫn lối, 1 giờ sáng tôi đi qua quán nhà Ánh để ngồi nghe cổ tâm sự chính tại cái vỉa hè vắng tanh vắng ngắt. Ánh vừa ngồi rửa bát vừa kể cho tôi nghe về những chuyện tâm linh ghê rợn nhất mà có lẽ tôi chẳng bao giờ tìm được ở trên mạng internet hay bất cứ đâu. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau khi Ánh rửa xong bát đũa, mụ dì ghẻ gọi cổ lên căn buồng ở tầng 3. Ánh mở cửa bước vào, vẫn là cái mùi nước hoa của con Vi, nó thơm đến nồng nặc. Hai mẹ con nhà nó đang ngồi chờ sẵn. Ánh tiến tới, cúi người: "Dạ, dì gọi con." Mụ dì ghẻ nói: "Con ngồi xuống đây." Ánh từ từ ngồi xuống trước mặt hai mẹ con nhà nó. Con Vi mới chìa cốc nước ra: "Uống đi rồi nói chuyện." Ánh bây giờ cũng chẳng để ý đến hai mẹ con nhà nó. Mắt cô hướng về cái bàn thờ kỳ lạ. Cái bàn thờ được làm bằng đá với những thứ đồ khá lạ mắt, cứ như thể là bàn thờ của dân miền ngược vậy. Con Vi thấy vậy nó rít lên: "Uống đi." Ánh sợ hãi, vội vàng cầm cốc nước uống một ngụm. Mụ dì ghẻ tiếp lời: "Con này, mẹ có chuyện này muốn nói với con." Sau ngụm nước, Ánh cảm giác như đầu óc quay cuồng. Bên tai cô là một tiếng inh vang lên của sự im lặng đến rợn người. Toàn thân Ánh chao đảo, cô không hiểu bằng cách nào. Cuối cùng cô nằm ở trên nền đất của căn buồng, đầu hướng về phía cái bàn thờ kỳ quái. Hai mẹ con nhà con Vi đang ngồi ở bên. Con Vi nó ôm cái cối, tay nó cầm cái chày nhỏ, đang cố nghiền một thứ gì. Mụ dì ghẻ thì đang ở trên bàn thờ đốt cái gì đó khói mù mịt. Một cái thứ mùi hăng hắc sộc lên đến buồn nôn. Ánh nằm bất động, cô dường như không thể cử động được. Thế nhưng mắt vẫn mở và nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Mụ dì ghẻ ngồi bên cô, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những điều mà Ánh nghe không có hiểu. Cho đến khi mà cơ thể mụ run lên bần bật, con Vi buông tay, buông chảy buông cối. Nó cầm kéo cắt phăng bộ quần áo mà Ánh đang mặc, kể cả đồ lót. Ánh nằm trên đất bất lực, cô gào lên những tiếng xin tha mạng. Thế nhưng đó chỉ là những tiếng gào thét trong tâm trí mà thôi. Đôi mắt của mụ dì ghẻ mở ra trừng trừng, cái mồm mũ liên tục đọc ra cái thứ tiếng rầm rầm, nghe rùng rợn lắm. Mụ dì ghẻ một tay cầm đầu kim xăm thời ngày xưa, một tay cầm cái nến hơ cái kim đó trên lửa cho đến khi nó hơi hơi chuyển màu. Còn Vì đưa cái cối sang cho mẹ nó, mũ chấm cái bút xăm ngày xưa ấy vào trong cái cối rồi bắt đầu rướn người, một tay chống xuống đất, tay kia cầm cái bút trổ lên trên trán của Ánh. Ánh cảm nhận được cái mũi kim nóng chọc vào da thịt trên trán đau đớn vô cùng. Ánh muốn giãy đạp, muốn gào thét nhưng vô dụng. Khi cái cảm giác trổ sống ở trên trán bắt đầu bớt đau vì dây thần kinh đã tê liệt, thì cảnh tượng kinh hoàng khác lại diễn ra. Cả căn phòng đóng kín cửa. Bỗng một cơn gió hút mạnh từ phía cửa ra vào, thổi ở trên bàn thờ. Cánh cửa phòng bật mở. Từ trong màn đêm đen đó là một cái bóng đen đang bò lồm ngồm trên mặt đất vào trong phòng. Ánh nằm im ở đó, toàn thân lõa lồ, chỉ cố liếc mắt xuống dưới chân để mà nhìn. Cái bóng đen này hai tay nó dài lắm, khắp từ đầu, mặt cho đến chân là một màu đen tuyền. Phía thân dưới của nó lại không phải là chân mà là một cái đuôi, như thể là sinh vật gì chưa tiến hóa hết, chưa rụng đuôi vậy. Cái bóng bò đến chỗ phía Ánh, từ cái bộ mặt đen xì xì là một cái lưỡi lè ra, nó liếm láp khắp từ chân lên đến vùng kín, lên đến bụng rồi cả ngực. Ánh nằm đó gào thét trong kinh hãi nhưng không thể cử động, không thể kháng cự. Cái lưỡi lạnh toát nó cứ thỏa sức di chuyển trên da thịt của cô, khiến cô càng ngày càng lạnh lẽo. Cái bóng đen đè thẳng lên người của Ánh. Mụ dì ghẻ ngừng đọc lời văn khấn, mụ trổ xong cái gì trên trán của cô. Cái bóng đen đè lên người Ánh khá lâu, rồi nó đưa hai bàn tay với ba ngón banh mồm mở to mồm cô ra. Nó chui từ từ vào trong mồm của Ánh. Có vẻ như thuốc ở trong cốc nước đang dần dần tác dụng. Cảm giác đau đớn bởi vì mồm bị banh ngoác ra khiến cho cơ thể của Ánh run lên bần bật. Cuối cùng cô ngồi bật dậy, lấy tay che ngực và vùng dưới, sợ hãi lùi vào góc tường. Nhưng đã quá muộn khi cái thế lực mờ ám đã trôi vào trong người cô trước cả khi cô kịp chống cự. Ánh ngồi ở góc tường, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dì và chị vừa làm gì con vậy? Con Hà Vi quay đầu nhìn mẹ nó, nghi ngờ. Mụ dì ghẻ rít lên: Làm cái gì không quan trọng, tao không giết mày là được chứ gì. Ánh vẫn sợ hãi, nước mắt giàn giụa. Nhưng mà cái gì vừa chui vào người con? Mặc cho sự sợ hãi với những câu hỏi, mẹ con nhà con Vi nó nhất định đuổi cổ Ánh xuống nhà, không có nói gì thêm. Mụ dì ghẻ còn hăm dọa rằng nếu mà Ánh nói với ai, mụ sẽ giết sống. Tôi ngồi nghe Ánh kể chuyện giữa lúc đêm khuya, cũng có phần ớn lạnh. Đôi mắt của tôi liên tục nhìn về đoạn đường ray tàu hỏa tối om om ở đằng trước. Tôi hỏi Ánh: Nếu vậy thì cái thế lực tâm linh kia nó vẫn luôn tồn tại trong người em? Ánh ngừng cánh tay rửa bát, quay lại nhìn tôi, nhoẻn miệng cười: Không anh ạ, nó bỏ em đi rồi. Ánh kể thêm cho tôi nghe về cái buổi tối sau 3 ngày làm lễ. Cả ngày hôm đó cô lên cơn sốt rất cao, toàn thân nóng ran, chóng mặt buồn nôn. Dù thuốc thang mấy cũng không có đỡ, mà công việc nhà thì bừa bộn. Đêm đêm lên được đến tầng 2 thì Ánh nằm vật ra đất, không còn cả đủ sức để mà tắm rửa thay quần áo. Đêm hôm đó lại một lần nữa người cô như cạn kiệt sức lực, không thể xoay sở nổi. Ánh nằm xoài đó, cảm giác như có cái gì ươn ướt chảy ra, không tỉ chỉ từ mũi mà còn cả miệng, khóe mắt và tai, thậm chí là cả dưới vùng kín của mình. Không còn đủ cả sức đưa tay lên mà quẹt đi, Ánh cứ nằm im, dần dần nhận ra được đó là máu, là máu sền sệt đang chảy ra. Nghĩ rằng là mình sắp chết, nhưng không phải. Máu đen chảy đến đâu là cô cảm thấy dễ chịu đến đó. Khi mà máu đen chảy ra khắp từ mũi, hốc mắt, lỗ tai, miệng và vùng kín, đọng thành một vũng ở chỗ cô nằm, thì Ánh qua được cơn sốt, toàn thân trở lại bình thường. Ánh run rẩy ngồi dậy, lùi ra khỏi vũng máu, kinh hãi. Nhưng mọi việc chưa chấm dứt. Từ cái vũng máu trên nền phòng, thế lực tâm linh hôm trước nó đang từ từ vươn cánh tay dài chui đầu thò lên từ cái vũng đó. Nó quay đầu nhìn Ánh đang ngồi trong góc phòng, mặt cắt không còn một giọt máu, tái mền mét. Nó nhìn mấy giây rồi quay đầu, dùng hai tay bò trên mặt đất, kéo theo cái phần thân dưới và cái đuôi bò lẹp nhẹp ra ngoài. Dẫu biết cái thế lực đó đã bỏ ra khỏi thể xác của cô, nhưng Ánh vẫn còn cảm giác như có cái gì kẹt lại, vẫn còn cái gì đáng sợ đang kẹt trong cơ thể, một thứ không thuộc về thế giới này. Chương 4. Ông bán cá cảnh. Trong suốt khoảng thời gian nghỉ hè ở Việt Nam, có nhiều đêm tôi đã thức cùng với Ngọc Ánh, đi sang bên đó, ngồi ở cái vỉa hè, rửa bát cùng cô để nghe cô kể về cuộc đời cùng với những hiện tượng tâm linh kỳ quái đã xảy ra với cô. Trong suốt quãng thời gian gặp gỡ, quen biết Ánh, nghe cô trải lòng, có một câu hỏi mà cô vặn vẹo tôi suốt từ đầu đến cuối, đó là việc liệu thần thánh có tồn tại trên cõi đời này. Chính câu hỏi này cũng làm tôi suy nghĩ, bởi lẽ chính vì cái điều băn khoăn đó đưa tôi tới một con đường viết lách mới. Nếu như những ai đọc truyện của tôi lâu có thể nhận ra là tôi đang dần dần rời bỏ mạch truyện kinh dị để chuyển sang thể loại linh dị, những câu chuyện xoáy sâu về thần thánh của phương Nam. Nhưng có dù có tìm hiểu sâu đến mấy, có viết nhiều thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào trả lời được những câu hỏi mà Ánh dành cho tôi. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy hàm ý trách móc. Thần thánh ở đâu khi mà cuộc đời của cô ra nông nỗi này? Thần thánh ở đâu khi mà mụ dì ghẻ tàn độc cắt đốt ngón tay út của bà nội cô? Thần thánh ở đâu khi mà mẹ con nhà con Vi nó cưỡng chế khai âm nhãn cho Ánh? Nếu như thần thánh có thật, liệu họ có nhìn thấu những cảnh tượng khổ đau của cô? Họ ngoảnh mặt làm ngơ hay là họ có mắt nhìn nhưng bất lực? Sau mỗi một buổi nói chuyện về vấn đề tâm linh, đó lại là những câu hỏi mà Ánh đặt ra cho tôi. Trong mắt của Ánh, tôi là cái ngọn lửa hy vọng, là một người truyền đạo chăng? Khi mà cuộc sống của cô đã quá khổ đau, cần tìm một lối thoát, tôi là người dẫn đường cho cô. Tôi đã cố gắng để trả lời những câu hỏi, những thắc mắc, nhưng chính những cái câu trả lời của tôi đưa ra từ trước tới nay cũng là đang tự huyễn hoặc bản thân tôi mà thôi. Tôi có biết cái gì đâu để mà nói, để mà chia sẻ, để mà thông cảm. Khi mà cuối mỗi cuộc chất vấn của Ánh, tôi chỉ có thể chốt lại một câu: kiếp trước có vay, kiếp này ắt trả mà. Mỗi một lần tôi nói ra câu đó, Ánh như hiểu ý rằng cuộc nói chuyện đã đến lúc chấm dứt. Cô nhìn về phía xa xăm, khẽ mỉm cười, một nụ cười cay đắng, nghiệt ngã. Ánh có lẽ cũng như tôi đó, cũng đang tự hỏi lòng mình, nào ai biết được kiếp trước ra sao, để mà kiếp này liệu đường mà trả. Mà kiếp trước với kiếp này nó là hai kiếp, đâu có liên quan gì nhau để mà kiếp này gánh tội. Lẽ nào như cái lối suy nghĩ của Ánh thì quả thật cuộc đời này chỉ toàn là một màu đen tối? Không hẳn là cái màu đen tối, mà nó sẽ bắt đầu bằng một màu hồng Rồi cứ như vậy, cuộc đời xô đẩy, để rồi cái màu hồng đó nó biến sắc dần dần, chuyển dần thành cái màu nhờ nhờ của máu đẻ, cho đến lúc thành màu xám xịt và chuyển thành màu đen. Anh kể cho tôi nghe về một ông bác bán cá cảnh ở chợ Cửa Nam. Cái thời mà chợ còn chưa bị đập đi để xây cái trung tâm thương mại vớ vẩn. Đối với Ngọc Ánh, ông lão này là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô, thậm chí là còn cho cô tiền, cho cô ăn mỗi khi ông có thể. Ông bán cá này hồi đó cũng thuộc loại khá giả, làm ăn được lắm. Bởi vì cả cái chợ Cửa Nam này chỉ có một mình ông ấy, chuyên xỉ lẻ các loại cá mố, đồ chơi cá, bể cá, thả đi các khu chợ xung quanh. Nghe Ngọc Ánh kể, tôi mới nhớ, ngày trước còn bé tôi cũng hay mua cá trọi của ông. Những con cá trọi đủ màu sắc được cho vào cái lọ thủy nhỏ, để vào gầm giường hay là những cái hốc tối và bỏ đói. Vấn đề phải tàn nhẫn như vậy để khi nào mà mang ra trọi nhau thì chúng nó đói khát điên dại mà giúp nhau đến rách dưới cả vảy cả đuôi. Có con còn giúp nhau đến lòi cả ruột ra. Anh kể cho tôi nghe về cái lần đầu tiên mà ông bán cá ra ăn sáng ở quán phở. Khi thấy mụ dì ghẻ cầm cây đũa phang vào đầu cô thì ông hằn giọng: "Này, việc gì mà cô đánh con bé nó thế? Hở?" Mụ dì ghẻ trừng mắt quát lại: "Việc của nhà ông à? Ông thích thì mang mẹ nó về mà nuôi." Ông bác nghiến răng: "Không phải thách." Mụ dì ghẻ lúc này mới cầm đũa chỉ ra ngoài cửa: "Ăn thì ăn, đéo ăn thì cút mẹ mày đi thằng già." Ông bác nghiến răng, giận tím cả mặt. Thế rồi ông ném luôn đôi đũa xuống bàn, móc túi ném tiền ra, bước thẳng không cả lấy tiền thối. Ông đi qua Ngọc Ánh mà thì thầm nói nhỏ: "Tội cho con." Nói xong ông đi thẳng. Cũng kể từ lúc đó, ông không bao giờ quay trở lại quán phở nhà anh nữa. Nhưng ông không quay lại là vì ghét con mụ dì ghẻ thôi, chứ ông chưa bao giờ hết thương Ánh. Mỗi khi nó bị mụ dì ghẻ bắt đi mua đồ chợ, ông lại gọi lại hỏi han, rồi cho Ánh tiền để tiêu. Lúc đầu Ánh còn ngại, nhưng nghe lời lẽ thuyết phục của ông ấy, vì Ngọc Ánh lòng chân thật của ông nên cô cầm cho vui. Mà cũng có lẽ nhờ những khoản tiền tuy ít nhưng đầy ý nghĩa đó, mỗi khi xong việc dọn dẹp, Ánh lần mò ra những quán net. Chính tại những quán net đêm hôm, Ánh tìm ra được những câu chuyện tâm linh trên Facebook bên kia của sự sống, tìm được một nhà văn như khá hiểu biết với cái bút danh là Cú Heo. Rồi cho đến khi cô được khai qua nhãn con mắt thứ ba thì cô nhìn ra được kẻ chuyên thêu dệt lên ma quỷ đó là tôi, một người hàng xóm ở rất gần. Ánh ngồi cạnh tôi, thu chân lên cái ghế, cầm tì gối, mắt nhìn xa xăm. Tôi hỏi: "Thế ông bác bán cá đó giờ đi đâu rồi?" Ánh thở dài, cô cúi đầu tì cái chán xuống đầu gối, nói giọng buồn bã: "Ông chết rồi anh ạ." Tôi há mồm nhìn Ánh, cô nói tiếp: "Ông chết khi anh còn ở bên nước ngoài cơ." Cái chết thương tâm của ông bác bán cá, theo như người bình thường nhìn nhận thì là một tai nạn, nhưng dưới lời kể của Ánh, nó là cả một bầu trời âm mưu, khi tất cả chỉ là một sự sắp đặt tàn ác của con mụ dì ghẻ. Cô hiểu được phần nào vì sao mụ cắt đốt ngón tay của bà nội. Bởi vì cái chết của ông bác bán cá đã khơi mào cho một cái lối suy nghĩ tiêu cực của Ánh, cái suy nghĩ rằng thần thánh không hề tồn tại. Mãi mãi cho đến khi cô gặp tôi, một thằng đang thêu hoa dệt bướm trên những câu chuyện về những vị thần thánh đang hưởng nhang khói kia. Có lẽ đúng như cô ấy nghĩ, tôi là kẻ gieo cho cô ấy hy vọng duy nhất rằng ở trên cao luôn có những người đang nhìn xuống, họ đang thấy hết cả đấy. Ai làm gì ác, ai làm việc thiện, ai sướng, ai khổ, ai gieo nhân, ai gặp quả, họ thấy cả đấy. Chỉ có điều là họ không nói, hoặc là họ chưa nói mà thôi. Có lẽ cố tin vào cái thứ mà tôi viết, tôi đặt một cái tên là bánh xe nhân quả. Tôi là hy vọng duy nhất của cô ấy bây giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của câu chuyện ngày hôm nay tại đây. Một câu chuyện rất là nặng nề. Thật sự mình là người diễn đọc, mình cảm thấy rất nặng nề. Những câu chuyện này thì Cú Heo đã post ở trên fanpage Bên Kia Của Sự Sống và trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Các bạn nào muốn đọc bản text thì có thể là vào đó đọc trước. Cá nhân A Tũng thì lúc nãy có buổi tối này có nói chuyện với Cú Heo đó, thì mình có nói tâm sự với Cú Heo là anh thì anh không bao giờ đọc trước. Ok, cảm ơn anh em Bigo. A Tũng có thể thấy, anh Tũng có thể thấy, cảm ơn các bạn ở bên Bigo. Thật ra đó thì mình, đối với cá nhân mình thì cái chuyện bản text của Heo cuối cùng mình đọc, đó là cái chuyện sắc đẹp của quỷ. Đó là mình đọc trước, tức là đọc mà không phải là đọc livestream nữa các bạn. Còn từ đó trở đi là mình không đọc, mình không đọc text trước, mà mình cứ thế là mình đọc thôi. Mình đọc đọc stream thôi. Vì vậy nên cái câu chuyện này mình không biết nó như thế nào cả. Và thật sự là từ lúc nãy đến giờ mình đọc mình rất nặng nề. Hôm nay có trêu của Heo một điều, một câu như thế này. Có một số tác giả anh tin tưởng, khi anh đã đặt hoàn toàn lòng tin rồi thì anh không hề trách chuyện, anh không bao giờ anh trách chuyện trước. Ví dụ như em, ví dụ như Ba Thông, ví dụ như nhỏ Thục Linh, ví dụ như Ngọc Quang, Tống Ngọc đó, tức là một số cái tác giả mình đã quá quen thuộc với cách viết thì không bao giờ mình đọc trước tác phẩm, cứ thế là mình diễn đọc thôi. Mà mình cứ trêu bảo là nếu như mà trong cái chuyện của ông mà tôi đọc đó, mà ông có viết cái gì đó mà phản động chống phá là tôi cũng cứ thế là tôi đọc thôi. Tôi cũng xác định là tôi vô khám thôi. Đó không? Tôi hoàn toàn rất là tin tưởng. Thật sự là mình rất là tin tưởng. Thì cái câu chuyện này thật sự là từ lúc bắt đầu đọc đến giờ, đến giờ phút này thì mình cảm nó rất là nặng nề. Một cái câu chuyện nó không chỉ mang cái tính chất tâm linh mà nó còn mang cái tính chất tâm lý xã hội. Thói đời để bánh đúc có xương, thói đời gì ghẻ lại thương con chồng. Khổ lắm, đúng không ạ? Mất mẹ, mất cha khổ lắm. Rồi sau đó cha đành rằng cha nuôi con từng đó năm vậy được rồi. Cớ sao hả? Duyên cớ gì mà cha lại đi rước về hai cái mẹ con, cái con mụ ác quái đó. Để rồi bây giờ con đã mất mẹ, con đã khổ rồi, mà con lại ở với cái mấy cái thứ người ác quái đó, con đã khổ thì lại càng khổ, đúng không cha? Đó thì cái đó nó rất nặng nề. Đó là về cái góc độ tâm lý xã hội, cái đó nó ở ngoài cuộc sống người ta rất là nhiều, nó đầy rẫy ra đó. Cái thứ hai là về góc độ tâm linh trong câu chuyện này, thì kính thưa quý vị và các bạn, thì cái bối cảnh Cú Heo xây dựng là một cái đường tàu ở khu Lê Duẩn, thì cái chỗ chợ Cửa Nam, nếu như bạn nào dưới Hà Nội thì bạn sẽ biết, mình cũng đã xuống đó rồi, mình xuống đó 2-3 lần rồi, và trong cái lần gặp vừa rồi của mấy anh em thì cũng gặp ở ngay đó thôi, từ chỗ mấy anh em ngồi ngó ra chỗ cái đường tàu đó rất là gần. Cái khu đó nó cảm giác nó có một cái chướng khí. Hôm đó là anh nhớ là anh mới lại Hoàng Thịnh, đúng không? Anh với anh Thịnh, Thịnh BD, hai anh em ngồi quán cà phê ở ngay cái chỗ cái tam giác chợ Cửa Nam đó. Anh có nói với Thịnh đó, anh cảm thấy rất là nặng nề luôn. Anh ngồi đó anh cảm thấy cảm giác có cái gì đó, anh cảm thấy nặng nề cực kỳ luôn đó. Cái khu đó đó nó rất là khó chịu. Nếu như thật sự bạn nào mà có một cái nhạy cảm gì với tâm linh, các bạn cứ qua đó thử xem. Đúng cái tam giác chỗ cái quán cà phê chỗ chợ Cửa Nam, ngồi đó cảm giác khó chịu cực luôn, cảm giác mình có thế nào đó. Nó không phải là do môi trường đâu, nó không phải do không khí ô nhiễm hay cái gì gì đó đâu, mà nó là một cái cảm giác về tâm linh. Hôm đó anh có nói với Thịnh đó, thì ok, hôm nay thì Cú Heo nó giải thích cái điều đó. Cái đường tàu đó nó có rất là nhiều vấn đề. Thật ra thì chả phải là cái đường tàu ở đó đâu, mà thật ra cái đường tàu nào nó cũng có nhiều vấn đề đó, đúng không ạ? Ok, có một bạn đang hỏi là cái vấn đề cắt ngón tay. Thế thì anh chưa đọc trước bộ này, anh cũng không biết là Cú Heo tạo ra một cái thứ bùa ngải gì ở đây, hoặc là truyền tải đến một thứ bùa ngải dân gian gì ở đây. Nhưng anh được biết của đồng bào miền ngược bọn anh, đó, bà con dân tộc bọn anh nói thẳng luôn, bà con dân tộc bọn anh ấy, thì có nhắc đến một cái thứ tà thuật. Đó, người ta gọi là đoạn thổ. Đó là thứ tà thuật người ta gọi là đoạn thổ, một thứ tà thuật lưu truyền từ văn hóa của Miêu Cương, Vân Nam. Cái văn hóa đoạn thổ này nó xem như là cái văn hóa chặt bàn tay của người bị sét đánh ấy, nhưng nó mang cái màu sắc nó kinh dị hơn rất là nhiều, nó ma mị hơn rất là nhiều. Một người chết ở trong một cái gia tộc này, khi chết, nếu như mà cái người này có thù hằn với một ai đó, và cái kẻ thù đó có theo thế lực tâm linh, kẻ thù đó sẽ thỉnh ông Mo, và ông Mo đó sẽ bày cho một cái phép người ta gọi là phép đoạn thổ, sẽ cắt ngón tay, không phải là đốt ngón tay đâu, mà là cắt cả một ngón tay, và cụ thể là ngón út của bàn tay trái. Sau đó là mang cái ngón út đó về, quấn cái sợi len đỏ tẩm bùa, ướp vào trong đó những cái bùa phép gì gì đó, đặt lên trên bàn thờ cúng tế cái gì đó, và chặt đi toàn bộ sinh khí của cái dòng họ đó. Đó là tà thuật đoạn thổ. Từ đó trở đi, cái dòng họ của cái người bị đoạn thổ đó không phát được bệnh tật, đau yếu, triền miên, rồi là đổ các thứ phát sinh. Thì cái tà thuật đoạn thổ này, mấy hôm nay vẫn chưa hết khàn giọng, nó rất là ghê gớm. Đó, nó rất là ghê. Cái hướng thứ hai đó là gì? Đó là đối với những người mà đã chết, bị chết vì đột tử, tức là trên cơ thể của người ta mang một cái luồng oán niệm rất là lớn, bởi vì mình còn trẻ, hoặc là mình còn đang sống mà mình đã phải chết, thì cũng bị những cái kẻ xấu, những cái ông thầy mo ác, gọi là ông tà mo đó, ông ấy chặt cái ngón tay út của bàn tay trái để làm tà thuật đoạn thổ. Và khi ông ấy chặt cái ngón tay út của tà thuật này, thì toàn bộ những cái oán niệm đó nó sẽ được giam hãm vào trong cái ngón tay, và ông mo sẽ quấn len đỏ trên cái ngón tay đó, và ông làm phép để ông thu hết toàn bộ những cái oán khí đó. Khi ông có được cái đó rồi, thì ông sẽ sử dụng những cái oán khí đó để ông ấy làm những cái việc tạo thành những cái âm binh, những cái cô hồn dã quỷ cái gì gì đó mà người ta gọi chung ấy là con quỷ rừng. Người ta tạo ra những cái con quỷ rừng đó, cái ông tà mo đó, và ông sẽ sai đi làm những việc nọ việc kia, những cái việc mà có thể là những cái thế lực thâm tâm linh bình thường của ông không làm được, âm binh ma rừng con giết của ông không làm được, mà phải đạt đến cái trình độ quỷ rừng cao siêu mà sử dụng cái biện pháp đoạn thổ đó để làm. Đối với dân tộc Miêu Cương, đối với người Miêu, vu thuật của Miêu Cương thì nó còn tàn bạo hơn nữa. Đó là bằng cách này hay cách khác thì cái vu sư của Miêu Cương đó sẽ không phải là chặt để nguyên nó, quấn trực tiếp trên cái xác đó luôn. Đó, quấn trực tiếp lên cái xác đó luôn để mà ám cái gia tộc kẻ thù đó. Hồn của người đó không thoát ra ngoài được, bị nhốt ở trong cái xác, và cụ thể là bị giữ ở cái ngón tay đó. Sau đó là gì ạ? Sau đó vì cái hồn nó bị giam ở đó rồi bị luyện theo các bùa này bùa nọ thì sẽ trở thành oán hồn và quay lại oán chính cái gia đình của cái quỷ hồn đó. Thì cái này là cái mà mình đã đọc qua trong một số tài liệu về cái tà thuật đoạn thổ này. Thì cũng mình cũng không biết được là Cú Heo viết cái bùa ngải, cái ma thuật của cái việc chặt ngón tay, đốt ngón út của bà cụ là gì thì mình không biết, vì mình không có đọc trước. Nhưng mà đấy là cái đoạn thổ mà mình biết. Còn cái đoạn thủ của Cú Heo là cái đoạn thủ khác. Có thể là đoạn thủ khác, mình cũng không biết. Ok, nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Đó, đó là cái việc cái tâm linh ở đây. Thật ra đó thì cái này nó, bạn nào mà ở bên Trung Quốc, ở cái mạn bên Vân Nam, Vân Quý cũng sẽ từng nghe thấy, hỏi cái bà con là sẽ biết. Ở chỗ cái đập thủy điện gì mà cái đập thủy điện lớn nhất chặn hết mấy cái con sông lớn đổ xuống phương Nam mình đó, là cũng mình thấy người ta đã viết về ở đó. Cái màu sắc tâm linh thứ hai đó là xăm phép. Thì Cú Heo miêu tả ở đây là nung một cái que, sau đó tẩm vào những cái thứ bùa gì gì đó. Mình biết, còn biết một cái sứ thao xăm phép khác nó còn đáng sợ hơn. Người ta làm một cái mũi như là cái mũi đan đó, các bạn nữ hay đan len đó. Nhưng mà người ta vót cái đầu nó rất là nhọn, bằng cái cật của cái cây nứa, nó nhọn kinh khủng, nó ngon nhọn nhẻo, xong rồi đó, xong rồi người ta chích cái đầu đó. Người ta chích cái đầu đó ra, nó thành một cái rãnh và tẩm mực vào đó. Nhưng cái mực này ấy, thì nó không phải là cái mực bình thường, mà nó trong đó nó có gia trì và những cái bùa phép gì gì đó. Đó, và chắc chắn một điều đó là phải có máu người, không phải là cái máu của cái người bình thường mình, mà máu của một cái người mà mang cái gì gì đó rất là độc địa. Sau đó là cái ông thầy mo đó, ông ấy đã tích lũy từ bao giờ đó, ông ấy cùng với những cái pha cái mực đó để xăm. Khi ông xăm lên thì ông phải chọn một cái ngày. Trong dân gian của người đồng bào đó, người ta có một cái ngày người ta gọi là cái ngày họa nguyệt. Vào cái ngày này thì tất cả những thầy phép, những thầy mo hay chọn những cái ngày này để làm gì ạ? Để vẽ bùa này, để xin ấn này, để nôm na là để làm lên những cái pháp khí, pháp dược mà họ hay dùng, gọi là ngày họa nguyệt. Thì cái ngày này cũng sẽ là cái ngày mà người ta thực hiện cái luật xăm phép. Người thực hiện cái luật xăm phép lên. Đó. Các bạn biết đó, nó rất là ghê không? Cầm cái que nó rất là dài, vót dài nhọn hoắt, cầm chọc vào cái máu mực gì gì đó, gì, mình tận mắt mình nhìn nó kinh lắm. Mình cũng đã đi xăm bằng công nghệ hiện đại rồi. Mình cũng đã đau chết mẹ rồi, nhưng mà xăm phép cái kia mình nhìn mình sợ, thật sự mình rất là sợ. Trong đó có một cái hợp chất mà mình biết được cho vào trong đó là cái quả pin của mình đó các bạn. Cái quả pin 3,5V và 1,5V đó, họ lấy cái chì ở bên trong đó, họ cạo ra, sau đó là họ hòa với cái chất cái mình nghĩ bụng mà cái chì nó độc bỏ mẹ ra, mà không biết làm sao các ông hòa vào đó có mục đích gì, thì rất là ghê. Như vậy thì cái tà thuật này khi mà trổ lên người thì họ sẽ có được một cái ma lực rất là khủng khiếp, mà những ông mo đó chỉ làm cho đệ tử của mình hoặc những cái người cực kỳ mà thân cận của mình thì ông mới làm cái đó thôi, chứ còn ông không truyền rộng rãi, ông không lan truyền rộng rãi những cái đó. Thì cái này mình cũng đã từng thấy. Ok, cảm ơn Nguyễn Phương Đông, cảm ơn. Thì mình cũng đã từng thấy người ta nói đến cái xăm phép. Thì ở trong cái câu chuyện này thì cô Ngọc Ánh đã được, cô đã bị gọi là bị mẹ con nhà dì ghẻ Hà Vi đó xăm phép lên trán và mở ra âm nhãn. Như các bạn mình cũng đã từng nói với các bạn trước đây rồi đó, có rất là nhiều loại nhãn, linh nhãn, ma nhãn, thông thiên nhãn, nó có rất là nhiều loại mắt tâm linh. Nó tùy theo từng hướng tu luyện, từng đạo phổ tu luyện đó, nó có rất nhiều. Rồi là nhãn lồng Hưng Yên, hơi nhầm sang bên ăn uống ẩm thực một chút xíu. Nôm na là có như vậy. Thì cái ma nhãn này nó là một cái thứ mở ra giúp, tức là để cho cái người bị khai ma nhãn nó nhìn thấy toàn bộ những cái thứ vong ma quỷ. Thì những cái ông thầy mo dân tộc rất hay mở cái ma nhãn này đó. Hầu như những ai bước vào cái con đường, một cái con đường gọi là đi vào rừng để bắt con ma về để tu mo đó, thì đều phải làm cái này. Tất cả những ông thầy mo, dù là những cái ông mo, những cái cậu mo non đó, những cái ông mo cổ, rồi những cái ông tà mo tự hóa bản thân mình thành con ma rừng, con quỷ rừng rồi cũng vẫn mở ma nhãn. Mới tu cũng đã phải mở ma nhãn rồi, còn sau đó mở thêm được gì đó nâng cấp lên level lấy viết thì mình cũng không rõ, nhưng bắt buộc phải mở cái đó thì mới nhìn thấy những cái thứ tâm linh ma quỷ. Bởi vì người ta tu mo, người ta không phải là như tu thần, tu đạo, tu tiên, mà tu mo là gì? Tu mo là dựa trên những cái thứ pháp lực của ma quỷ để đưa về mình đó, thì người ta gọi đó là tu mo. Người ta thờ ma mà, người ta gọi tu mo là thờ ma chứ đâu có thờ thần đâu các bạn đó. Thì cái đó là như vậy. Thì bất kỳ ông ai đã xác định đi vào rừng thỉnh con ma rừng về để bước vào con đường tu mo thì đều phải mở cái ma nhãn này ra đó. Thì đây là những cái tình tiết tâm linh ở trong cái câu chuyện này của cú heo. Và nó sẽ như thế nào nữa chúng ta cũng sẽ... Hello Trang Tiểu Muội, sao muội vào muộn vậy? Thì cái câu chuyện này nó sẽ còn tiếp tục như thế nào nữa thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với A Tũn và cú heo trong những cái tập tiếp theo. Và mình hứa hẹn nó sẽ còn rất là hay. Mình sẽ còn thấy nó sẽ còn rất là hay. Mong rằng là các bạn cũng sẽ theo dõi và ủng hộ A Tũn và ủng hộ cú heo. Sau mỗi một câu chuyện mà Tuấn đọc thì mình có, nếu như cái vấn đề gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe về cái vấn đề đó. Ok, cái vấn đề thứ hai cuối cùng mình muốn xin ý kiến các bạn, đó là hiện tại thì mình đang rất phân vân về cái hệ thống âm thanh của mình. Các bạn đã biết, đặc biệt là những bạn đang theo dõi bộ Mao Sơn Trúc Quỷ, nhưng các bạn thấy là mấy ngày vừa rồi cái hệ thống âm thanh của mình nó rất là trục trặc đúng không? Bởi vì bản thân mình đang phân vân. Mình đang phân vân là không biết là mình nên để cái kiểu âm thanh như thế nào là tốt nhất. Để kiểu như cái buổi ngày hôm nay này là cái hệ thống âm thanh mới đét. Mình vừa mới được một kỹ thuật viên âm thanh rất là hay, rất là cao tay cài cho. Và anh ấy cũng sẽ cài, anh đã cài luôn cho mình cái phần hát rồi. Hát rất là ok, mấy nữa bạn nào thích mình sẽ giới thiệu anh cho để mà thuê hoặc nhờ anh ấy cài hát cho hay lắm. Anh cài hát ok lắm. Thứ hai nữa là mình cũng đã nhờ bên anh ấy cài cho mình cái hệ thống âm thanh này để đọc. Đó, nó có rất là nhiều lựa chọn âm thanh, như mình đã đấy các bạn thấy cái tiếng vọng đó, cái tiếng reverb đó, rồi là cái tiếng telephone, nó có rất nhiều là nhiều loại tiếng. Đấy. Alo, anh đang làm gì vậy? Em có chữa rồi, hai vạch em thử rồi, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với em. Chữa là chữa thế nào? Hôm đó rõ ràng là anh có đeo, anh có mặc áo mưa, làm sao mà chữa? Em không biết, anh định từ chối cái thai đó sao? Anh thôi đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Alo, em làm gì vậy? Kiểu như vậy, đó các bạn thấy không? Đó là cái tiếng telephone điện thoại, đó. Nghe hay mà đúng không? Mình rất là thích cái này, mình thích lắm đó. Mình rất là ưng. Khi mà anh ấy cài cho mình cái này, mình rất là ưng. Thì đây là cái âm thanh của ngày hôm nay. Còn ngoài ra thì mình vẫn sử dụng một số cái hệ thống âm thanh cũ ở những cái tập trước của Mao Sơn, nếu bạn có thể so sánh thấy. Thì mình muốn lấy ý kiến của các bạn xem là các bạn ưng nhất ở cái hệ thống âm thanh nào, thì mình sẽ quyết định sử dụng cái hệ thống âm thanh đó. Thì cái này thì mình cũng không thể nhận định tốt được bằng các bạn, bởi vì các bạn là những người trực tiếp nghe. Các bạn là những người trực tiếp. Hello, cảm ơn Cấm đã ủng hộ A Tốn. Các bạn là những người trực tiếp nghe và các bạn đã quyết định cái điều đó tốt hơn, đánh giá điều đó tốt hơn A Tốn. Đấy, thì mong rằng là các bạn sẽ cho A Tốn những cái lời đóng góp, lựa chọn cái hệ thống âm thanh. Ví dụ như tập này này, cái âm thanh này của ngày hôm nay là cái âm thanh của ngày hôm tập 134. Mình cũng tương đối ưng. Đó. Thì các bạn sẽ góp ý cho mình nghe. Mao Sơn của ngày hôm nay thì rất là xin lỗi các bạn, bởi vì là mình sử dụng hệ thống âm thanh mới, mình chưa dành lắm. Thật sự là mình chưa có dành hệ thống âm thanh mới cho lắm, nên là trong quá trình mình thu thì nó xảy ra một cái lỗi và nó không lưu lại. Mình thu gần xong rồi. Gần xong tập 135, nó không có lưu lại, cho nên là mình thật sự là xin lỗi các bạn cái đó. Đêm nay mình sẽ thu. Ok ạ, đó là cái... còn một cái điều nữa, đó là như các bạn đã biết là cái nhạc, cái bản nhạc Where Are Mob của nhạc sĩ người Nhật Bản đã bị cấm bản quyền sau 2 năm sử dụng, thì mình không thể dùng bản nhạc đó nữa. Bạn nào chuyên làm ở bên nhạc thì có thể giúp cho A Tốn làm một số cái bản nhạc nền, những cái bản nhạc sen dạo đó, thì giúp cho mình. Chứ còn thật sự nếu như bây giờ cứ lấy những cái bản nhạc ở trên internet mà không mua bản quyền thì nó cũng rất là nguy hiểm, nó rất là ảnh hưởng. Nên là thật sự là mình rất cần những bạn mà chuyên làm về âm nhạc, về âm thanh, sẽ tạo ra những cái bản nhạc mang cái màu sắc của mình. Thì cái đó thì mình sẽ không lo bản quyền gì cả. Đó, thì mình cũng mong rằng nếu như bạn nào có thì có thể là liên hệ để giúp A Tốn những cái điều đó. Mấy hôm nay thì có rất nhiều bạn kêu phản ánh lại rằng là không có download hoặc là nghe ngoại tuyến được. Thì không phải cái này là không phải do A Tốn quyết. Đó, không phải do A Tốn quyết mà là do lỗi của YouTube. Mình cũng không biết là nguyên nhân tại sao, thật sự là mình cũng không biết. Nên là nếu cũng bạn nào mà biết được xử lý cái vấn đề đó thì cũng có thể là inbox để tư vấn giúp mình. Đó, ok. Thì đấy là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và có lẽ chúng ta sẽ kết thúc trình live stream tại đây. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt qua qua. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tạm biệt bé Trinh, tạm biệt anh chị em ở bên Facebook, tạm biệt Trang Môn, hay là tạm biệt sư muội, tạm biệt Quyết Độ. Ok, tạm biệt các bạn. Tạm biệt team âm phủ và anh chị em bên YouTube, tạm biệt Phán Quan. Ok, em một chút em gửi qua cho anh đi, Phán Quan. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai 22 giờ.